Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quốc gia ác quỷ. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Quốc gia ác quỷ, tập 213. Nghĩ tới đây, vậy thì bất kể là ông nội hắn hay là mẹ quán đều không phải là người sắp đặt thật sự. Nhắc tới thì, chỉ có thể coi như là người thi hành, cũng là một quân cờ ở trong đó. Nhưng có thể khiến cho tổng giám đốc và quỷ vương ngoan ngoãn nghe lời, sợ là trên đời này chỉ có một người. Là boss sáng tạo ra Minh Vũ, lãnh đạo của ông chủ Ngô Nhật Thành và đám người tiên phong. Tất cả mọi thứ đều là do boss sau lưng kia làm ra, đồng thời cũng chỉ có boss thần bí đó mới có năng lực bố trí đáng sợ và thực hiện bố cục này. Nhưng lý do đâu? Vì sao đối phương phải làm như vậy chứ? Họ làm nhiều như vậy, nhưng hắn vẫn không đánh lại gã mặt nạ, vẫn bị kẹt lại trong cái thị trấn xác sống này, không có ra được, vẫn khó mà có hoàn cảnh sinh tồn an nhàn. Nếu hắn đã chết, vậy thì tất cả mọi thứ đây chẳng phải là không dùng được hay sao? Đồng thời ông nội hắn bị kẹt ở Đệ Tam Vực, mẹ hắn vẫn còn đang khôi phục, vốn không có ai có thể bảo vệ cho hắn. Trừ phi còn có người núp trong bóng tối. Hoặc giả những người núp trong bóng tối kia chính là người mà gã đeo mặt nạ muốn ép ra ngoài thông qua hắn. Nhưng lúc đó, nguy cấp như vậy lại không có ai xuất hiện. Điều này nói rõ cái gì? Tình cảnh lúc đó còn chưa đủ nguy hiểm hay sao? Hay là nói vì xảy ra biến cố, đã không còn người ẩn trong bóng tối bảo vệ cho hắn? Vậy thì cái biến cố này là vì cái gì chứ? Nghĩ tới đây, Hạ Thiên Kỳ đột nhiên nhớ lại mấy lời nói mà ông chủ Ngô Nhật Thành và người đàn ông áo khoác mang tô kia nói. Trong lời của bọn họ đều có tính, ám chỉ một chuyện là boss của Minh Phủ vô cùng suy yếu. Thế cục là boss này bày ra. Như vậy nếu muốn phá thế cục này, hoặc quân cờ là chết, hoặc là người bố cục chết. Nghĩ tới đây, Hạ Thiên Kỳ không khỏi toát mồ hôi lạnh. Boss mạnh mẽ sáng tạo Minh Phủ, lẽ nào cũng sẽ chết hay sao? Nếu nói trước kia còn có người lót đường cho hắn, còn có người âm thầm bảo vệ cho hắn, khiến hắn có thể thuận lợi đi đúng hướng, vẫn luôn tiến lên vững vàng. Như vậy lúc này, tất cả mọi thứ đều không còn tồn tại nữa. Có thể hắn giống với tình báo viên mất cấp trên trong phim Ma Tước. Dù không biết cấp trên là ai, nhưng ít nhất cấp trên biết sự hiện diện của hắn, vẫn luôn quan sát hắn chặt chẽ. Nhưng khi cấp trên âm thầm biến mất, vậy thì tất cả mọi chuyện kế tiếp cũng chỉ có thể đơn thuần dựa vào một mình hắn hoàn thành mà thôi. Nhưng có một chút hắn vô cùng xác định là hắn tuyệt đối sẽ không làm quân cờ của bất cứ người nào. Từ một điểm này, kể từ lúc hắn quyết định phóng ra giả tâm, từ lúc hắn quyết định thống nhất ngoại vực, quyết định khiến cho đệ nhị vực trở thành nơi bắt đầu thế giới, nằm dưới sự thống trị của hắn. Kỳ thực hắn đã tuyên chiến với toàn bộ người ẩn mình sau lưng hắn và tất cả người đứng ở mặt đối lập hắn. Không cần biết là boss, mẹ hắn, hay hoặc là những người tiên phong kia cũng được, không người nào có thể chi phối vận mệnh của hắn. Hắn phải sống, phải bắt được những người sau lưng kia, sau đó đạp đổ cái bàn cờ chết tiệt kia. Mặc dù đã biết là ai núp sau lưng của mình, nhưng về chuyện rốt cuộc họ muốn mình làm cái gì, hoàn thành cái gì, thì hắn vẫn không có đầu mối gì. Đồng thời khiến cho hắn cảm thấy kỳ quái là cái gã đeo mặt nạ kia. Gã đeo mặt nạ thực lực mạnh mẽ, nhưng ít nhất không tới mức mạnh hơn boss Minh Phủ đi. Nhưng nhìn từ cái loại biểu hiện của gã, gã hoàn toàn là một biến thái, muốn khuấy cho nước đục. Nhưng ngày này qua ngày khác, vẫn không một ai xử lý gã. Còn có dị vật bên này, vô thần kia rốt cuộc xảy ra chuyện gì, hắn cũng thực sự là nghĩ không có ra. Trước kia, khi chưa gia nhập Minh Phủ, hắn cảm thấy thế giới này đều rất là bình thường. Mọi người làm việc, đến trường đi học mỗi ngày. Nhưng từ sau khi gia nhập Minh Phủ, sau đó theo các chức vị càng ngày càng tăng lên, hắn càng ngày càng cảm thấy thế giới này hỗn loạn tới không ra bộ dáng gì nữa. Hạ Thiên Kỳ thở dài, rất nhiều chuyện vẫn chìm trong sương mù dày đặc, đồng thời thường là xua tan sương mù lại thấy nghi ngờ. Nói cho cùng, muốn biết nhiều chuyện, muốn lý giải nhiều chuyện, phải dùng thực lực tương ứng, tiến hành phối hợp. Tự như hắn biết gã đeo mặt nạ là kẻ địch của hắn. Thế nhưng cho dù hắn có thể ra khỏi dị vực, trở về đệ nhị vực, hắn cũng hoàn toàn không dám tìm gã đeo mặt nạ trả thù. Không những không dám trả thù không nói, càng sẽ trốn đi đề phòng gã đeo mặt nạ tìm được. Như vậy thay vì trốn tránh, còn lo lắng bị gã đeo mặt nạ phát hiện ra, chẳng bằng ở lại dị vật này trở nên mạnh mẽ, rồi lại quay trở về. Dị vật này tuy toàn là người nước ngoài, nhưng trên tình thế rất rõ ràng. Đồng thời quan trọng nhất là, ở nơi này không có ai quen biết hắn, hắn hoàn toàn có thể lăn lộn ở đây, từ từ nâng cao sức mạnh của mình. Người của ngoại vực đều biết bí thuật tấn công linh hồn. Linh hồn hài nhi của hắn coi như là khắc tinh của những phù sư kia. Miễn không động phải tám phù vệ, như vậy hẳn là sẽ không có nguy hiểm gì. Tuy hắn cũng lo lắng cho mấy người lãnh nguyệt, nhưng có lẽ mấy người lãnh nguyệt đều nghĩ hắn đã chết. Có Lương Nhật Vân còn có Sở Mộng Kỳ ở đó, lãnh nguyệt sẽ không làm chuyện gì ngu xuẩn, xung động đi tìm gã đeo mặt nạ tính sổ. Chớ nói chi, bọn họ cũng hoàn toàn không tìm được chỗ của gã đeo mặt nạ kia. Bây giờ, hắn không quản được quá nhiều, cũng có quá nhiều chuyện hắn cần phải nghĩ. Nên chuyện hắn có thể làm cũng chỉ là cầu phúc cho bọn họ mà thôi, hy vọng bọn họ có thể thực ổn. Hạ Thiên Kỳ vỗ mông một cái, lúc này đứng dậy khỏi bậc cửa, sau đó đi vào trong nhà với tay đóng cửa lại. Nhưng vào lúc này, hắn lại đột nhiên nghe bên ngoài vang lên hàng loạt tiếng bước chân rất là nhanh. Hắn dùng nhập ý thức vào quỷ vực. Tiếp theo, thấy trên đường nhỏ ngoài sân, đột nhiên xuất hiện mấy trăm xác sống, vẻ mặt cứng ngắc. Trong tay đám xác sống này, hoặc là cầm dao nhỏ, hoặc là cầm một số vũ khí sắc bén khác, một bộ dạng muốn đại khai sát giới. Xác sống, nói trắng ra là quỷ vật. Hạ Thiên Kỳ không sợ loại quỷ vật, thực lực kém cỏi như vậy, cũng không lo bọn chúng sẽ phá vỡ quỷ vật ập vào, nên cũng không đi để ý tới. Nhưng hắn vừa mới quay lại gian phòng chỗ của Ngô Địch và thiếu nữ kia, vừa muốn đặt mông xuống giường nghỉ ngơi, thì đột nhiên sắc mặt thay đổi. Vì hắn cảm giác được quỷ vật của mình đang biến mất từng chút một, lại có thứ gì ăn quỷ vật của mình. Hạ Thiên Kỳ vội vàng thu hồi quỷ vật vào trong cơ thể, sau đó thuấn di thẳng tới trong sân. Thế nhưng, lúc hắn nhìn qua, có chỉ là xác sống xông vào, không tìm được thứ vừa nuốt chửng quỷ vật của hắn. Quỷ vật hắn gặp có thể nói là rất nhiều, nhưng năng lực quỷ dị nhất mà hắn từng gặp cũng không phải là kính tượng quỷ, và con quỷ vật có năng lực tăng rã kia. Nhưng có thể nuốt quỷ vật hắn chưa từng gặp. Với người dị vật mà nói, quỷ vật này có thể không coi vào đâu, vì họ chủ yếu là lấy tấn công linh hồn làm chủ, mà tấn công linh hồn là có thể mặc kệ quỷ vật. Nhưng ở đệ nhị vực này, quỷ vật có thể nói là gốc rễ đặc trưng của người có quỷ vật thể chất. Nếu quỷ vật vô dụng, vậy thì không nói hoàn toàn mất sức mạnh, ít nhất sẽ giảm bớt đi rất là nhiều. Không kịp nghĩ nhiều, vì sau khi thấy hắn đột nhiên xuất hiện ở trong sân, lại thấy đám sắc sống cầm vũ khí sắc bén kỳ, có một phần đập vỡ cổng sân, gào thét vọt vào. Trong mắt của Hạ Thiên Kỳ đầy màu tím, dấu tròn trên trán đột nhiên nhảy lên. Tiếp theo, lại thấy mảnh quỷ mồn xuất hiện trong hư không trước người hắn. Chỉ là khiến cho hắn ngoài ý muốn là, quỷ mồn không có cách nào mở ra. Hạ Thiên Kỳ nhìn quỷ mồn to lớn đứng sừng sững trước mặt của hắn. Nhưng mặc kệ hắn kết nối như thế nào, khiến quỷ mồn mở ra, thì quỷ mồn cũng đều không có chút phản ứng nào. Nói chính xác là hắn không có cách nào đặt liên hệ với quỷ mồn. Hắn không cảm nhận được sự tồn tại của quỷ mồn. Tình hình này trước giờ hắn vẫn là gặp lần đầu. Vì quỷ mồn biểu hiện cho cắn nuốt là năng lực thiên phú hắn nhận được sau khi vào cấp ác quỷ. Bây giờ tuy sức mạnh hắn bị áp chế gay gắt, nhưng không rời khỏi cấp ác quỷ, nên trên lý thuyết năng lực thiên phú của hắn không biến mất mới đúng. Có điều từ quỷ mồn được hắn triệu hồi ra, cũng có thể nghiệm chứng hắn không mất đi năng lực thiên phú, chỉ là kết nối với quỷ mồn bị cắt đứt đi. Nơi này quả nhiên là có nhiều cái kỳ quái. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy nhức đầu, ngược lại không phải nói quỷ mồn không thể mở ra, hắn không có cách đối phó với đám xác sống kỳ. Chỉ là nếu như vậy, vậy thì chứng minh lời nói của thiếu nữ kỳ. Nếu hắn không tìm được lối ra thì không có cách nào thoát khỏi nơi này. Dù sao không có cách nào mở, thì hắn cũng không có cách nào dẫn theo Ngô Địch chạy thông qua quỷ mồn thoát khỏi thị trấn xác sống này. Thế nhưng, đối mặt với đám xác sống gào thét ập tới, cũng không có thời gian cho hắn nghĩ nhiều. Nếu quỷ mồn đã không thể mở ra, vậy thì hắn cứ nuốt hết đám xác sống này. Hạ Thiên Kỳ đẩy quỷ mồn về phía trước, trong quá trình hắn lại phát động năng lực nuốt chửng, thoáng chốc cái miệng mở ra thật to, trực tiếp cắn về phía hai xác sống cách hắn gần nhất. Hai xác sống bị Hạ Thiên Kỳ cắn một cái rớt đầu. Trong quá trình, Hạ Thiên Kỳ lại cảm thấy có chút khác thường. Tiếp theo, lại thấy hai mắt của hắn tràn ra chút màu tím. Sau đó, một ảo ảnh vô cùng to lớn hình thành trong không trung. Ảo ảnh như là cái miệng khổng lồ mở ra cắn nuốt bầu trời. Sau đó hút mạnh một cái, tức khắc tạo thành lực hút cực mạnh xung quanh. Lượng lớn sắc sóng bị hút tới giữa không trung, sau đó bị nuốt vào cái ảo ảnh như là cái miệng kia. Hai mắt của Hạ Thiên Kỳ sáng lên, chỉ cảm thấy nháy mắt trong cơ thể có thêm một chút quỷ khí. Đồng thời số quỷ khí này cũng không có điên cuồng, ngược lại như là bị hắn hấp thu hết. Đây không phải là năng lực nuốt chửng. Đầu óc có hơi mơ hồ, vì một chớp mắt vừa rồi kia, hắn đột nhiên cảm giác được mình không dùng năng lực nuốt chửng, ngược lại dùng năng lực thiên phú cắn nuốt đám sát sống kia. Nhưng quỷ môn không thể mở ra, theo lý thuyết, hắn không có cách nào dùng năng lực nuốt chửng mới đúng. Nhưng trên thực tế, hắn lại nuốt hết lượng lớn sát sống thông qua cái ảnh ảo to lớn như là cái miệng phía trên kia. Lẽ nào quỷ môn hoàn toàn không phải là biểu hiện trực tiếp của năng lực thiên phú, chỉ là mình luôn nghĩ lệch hướng, coi nó như là năng lực thiên phú. Hạ Thiên Kỳ có chút không hiểu nổi tình hình, nhưng sự thật chính là như vậy. Dù quỷ môn không thể mở ra, không cách nào hút quỷ vật vào, hắn vẫn có thể dùng năng lực thiên phú nuốt trọn quỷ vật, hiển nhiên đã chứng minh rất rõ vấn đề. Cho tới nay, hắn luôn xem quỷ môn là biểu hiện của năng lực thiên phú hắn thả ra. Nhưng sự thật không phải là như vậy, quỷ môn chỉ là thứ đi kèm năng lực thiên phú bị hắn triệu hồi ra mà thôi. Năng lực thiên phú của hắn là cắn nuốt không sai, nhưng không phải là dùng quỷ môn tiến hành cắn nuốt. Mà nếu quả thật quỷ môn không phải là năng lực thiên phú của hắn, vậy thì vì sao bị hắn triệu hồi? Vì sao sau khi quỷ vật bị hút vào quỷ môn vẫn có thể bị hắn tiêu hóa hết? Còn có chính là, vì sao quỷ môn mà trước kia có thể được hắn tùy ý triệu hoán, đến nơi này lại hoàn toàn mất đi tác dụng chứ? Rốt cuộc là thứ gì chặn đứng liên hệ của hắn với quỷ môn? Chuyện nhiều thoáng cái trở nên khó bề phân biệt. Nhìn đám sát sống này vẻ mặt cứng ngắc, nhưng trên thực tế cũng không phải là đồ ngốc không sợ chết. Mặc thấy cả não to lớn trên không trung, một cái đã nuốt hết hơn phần nửa bọn chúng. Đám sát sống may mắn tránh được một kiếp đều vội vàng chạy ra khỏi sân. Chỉ có điều chạy đi chỉ là lê que vài mạng, vì cả não to lớn trong không trung kỳ lúc này lại hút một hơi, sau đó lần nữa nuốt một cái. Trong mảnh sân nhỏ vốn đầy tiếng kêu thảm thiết và tiếng rít quái dị, thoáng chốc hoàn toàn trở nên yên tĩnh. Ảnh ảo to lớn như là cái miệng dần thu nhỏ lại, sau đó dung hợp với cơ thể đang không ngừng rung động của Hạ Thiên Kỳ. Nhìn qua bề ngoài, giống như cả người Hạ Thiên Kỳ vừa phình to ra, rồi lại rút nhỏ lại vậy. Hóa ra, đây mới là năng lực cắn nuốt của mình. Sau khi huyết sát quỷ binh có năng lực biến đổi, Hạ Thiên Kỳ lại thử dung nhập năng lực của mình, khiến nó như là phần thân của hắn, có thể nuốt chửng và tan rã. Lúc đó hắn còn rất là nghi ngờ, vì sao mỗi lần lúc biểu hiện năng lực nuốt chửng đều gặp một cái đầu quỷ rất là lớn. Bây giờ hắn mới làm rõ ràng, cái này cơ bản là biểu hiện của năng lực cắn nuốt của hắn. Hình dáng của cái đầu quỷ to lớn kia gần như giống như đúc hình dáng của hắn lúc ác quỷ hóa. Trong thị trấn quỷ này, mất đi liên lạc với quỷ môn, còn có thứ có thể nuốt chửng quỷ vật. Điều này khiến cho Hạ Thiên Kỳ vốn không có lòng tin thoát ra, không khỏi xuất hiện chút dao động. Mấy xác sống chạy thoát hắn không có truy đuổi, vì lúc này hắn đang chịu đựng phản ứng cắn trả mãnh liệt sau khi cắn nuốt hết đám xác sống kia. Những người này hoàn toàn không phải là người sống, cũng không phải là người chết thiếu nữ kia nói. Vì nếu là người chết phục sinh, vậy thì chỉ biến thành quỷ hồn. Mặc dù quỷ hồn là lợi hại, cũng không có cách nào mang tới cho hắn quá nhiều phản ứng cắn trả. Vậy mà lúc này, sau khi cắn nuốt hết đám xác sống kia, da dẻ toàn thân hắn lại xuất hiện tình huống như là nứt ra. Từng mạch máu nổ lên. Cái này cũng khiến cho toàn thân Hạ Thiên Kỳ biến thành một người máu. Hạ Thiên Kỳ nghiến chặt hàm răng, cũng không kêu lên bất cứ tiếng đau nhức nào. Mồ hôi lạnh lẫn với máu theo vết thương rỉ ra, khiến màu máu vốn tươi đẹp biến thành mờ nhạt. Mãi tới tận 10 phút trôi qua, cái cảm giác bị cắn trả này mới dần dần biến mất. Mà cũng nhờ năng lực khôi phục mạnh mẽ của hắn, tất cả thương tích ở trên da xuất hiện do mấy vết nứt kỳ cũng đang nhanh chóng khép lại. Nếu đám sát sống này không phải chết rồi phục sinh, vậy đã chứng minh bọn chúng là bị thứ gì đó phụ thân. Một điểm này từ quỷ khí trong cơ thể bọn chúng rất là đầy cũng có thể nhìn ra. Khi hắn cắn nuốt hết rất nhiều sát sống, trữ lượng quỷ khí trong cơ thể của hắn tăng lên rất là nhiều. Nếu liên tưởng tới thị trấn quỷ này có vô số sát sống, như vậy miễn là hắn cắn nuốt hết bọn chúng, hắn cảm thấy lấy trạng thái của mình bây giờ mới có thể thử đánh vào cấp giám đốc một chút. Gần đây, hắn đã hoàn toàn hấp thu tàn chi quỷ vương dung hợp trước đó. Nếu không có áp chế trên thực lực, hiện tại hắn chính là cấp giám đốc cấp cao. Nhưng hiển nhiên không phải như vậy. Sau khi sức mạnh bị áp chế, thực lực của hắn chỉ nằm ở mặt bằng quản lý cấp cao, ngay cả đỉnh cao cấp ác quỷ cũng không tới. Chỉ khi nào thực lực bây giờ của hắn tấn thăng làm giám đốc hoặc là cao hơn cấp giám đốc, vậy thì chỉ chờ tới lúc hắn rời khỏi dị vực này, áp chế trên thực lực tức khắc sẽ biến mất tâm. Đệ nhị vực là lấy boss Minh Phủ có chiến lực mạnh nhất, nhưng vì boss chưa bao giờ xuất hiện cho nên tự nhiên đã bị mọi người bỏ quên. Cho nên tổng giám đốc là chiến lực mạnh nhất mà đệ nhị vực công nhận. Có điều không một ai biết tổng giám đốc cấp cao có bao nhiêu. Hắn chỉ nghe Lương Nhật Vân nói. Nói tổng giám đốc cấp cao áp đảo Minh Phủ, lại nói đã không tính là người của Minh Phủ nữa. Mà với Minh Phủ mà nói, mạnh nhất chính là ông nội hắn, ở vị trí cấp tổng giám đốc. Còn như gã đeo mặt nạ, nằm ở cấp bậc nào thì hắn không dám xác định. Có thể là cấp tổng giám đốc, cũng có thể là tổng giám đốc cấp cao. Liên tưởng tới đệ nhị vực lúc này, người có chiến lực mạnh nhất chỉ là tam đại quỷ vương của Liên minh quân phản loạn và ba vị người cầm quyền của Minh Phủ. Mà trong những người này không có người nào có thực lực ở cấp tổng giám đốc. Nên gã đeo mặt nạ cũng không khoe khoang. Nếu gã muốn, vài phút là có thể khiến cho đệ nhị vực này trở thành lệ thuộc chính hắn. Cho nên, với một người như vậy, nếu quyết chí khuấy đục cái vũng nước đệ nhị vực này, quấy rối toàn bộ thế cục, khiến mọi người chìm trong nội đấu tự giết chóc lẫn nhau, thực sự chỉ có thể dùng biến thái hoặc tình điên để hình dung về tất cả những gì mà gã làm. Vì hoàn toàn không có logic, nhìn như hoàn toàn không có bất kỳ lý thuyết gì. Nhưng từ đó có thể nhìn ra một chút, gã muốn ép boss kia xuất hiện. Thay vì nói gã luôn tìm người sau lưng của hắn, không bằng nói gã luôn tìm boss kia. Nếu nhìn lại, cái này cũng thuộc về mục tiêu. Có điều tuy hắn cũng muốn tìm boss, nhưng không có điên cuồng như gã là đeo mặt nạ kia. Dù sao nếu thật sự lấy cách này để mà bức boss ra mặt, vậy không bằng tiêu diệt anh từng chút một. Đó là phí đi lượng lớn hơi sức, đi một vòng tự sát có gì khác nhau. Trừ phi gã đeo mặt nạ biến thái tới mức, ngay cả chết còn không có sợ. Nhưng cho dù như thế nào, có gậy khuấy phần như gã đeo mặt nạ này, với hắn mà nói cũng không phải là chuyện gì xấu. Dù sao trên cách nghĩ, hắn và gã đeo mặt nạ kia vẫn có chút điểm chung, đều có suy nghĩ một ngày có thể tìm ra boss. Chỉ là bây giờ, gã đeo mặt nạ có đủ thực lực, nhưng trước mắt hắn thì lại không đủ. Tình trạng thương tích trên người khôi phục rất là nhanh. Hạ Thiên Kỳ hít thở vài hơi thư giãn, sau đó quay lại trong nhà. Lúc hắn quay lại thì thiếu nữ đã dậy, hiển nhiên là nghe được tiếng động ở bên ngoài. Có điều nhìn dáng vẻ của cô lại ngoan ngoãn không có ra ngoài. Vừa rồi có phải có xác sống hay không? Yên tâm đi, tôi đã giải quyết bọn chúng, cô có thể ngủ tiếp đi. Hạ Thiên Kỳ ngồi xuống bên mép giường, thiếu nữ nhìn thoáng qua vết máu trên người Hạ Thiên Kỳ, đột nhiên kêu lên. Anh bị thương sao? Không có bị thương. Vì để thiếu nữ yên tâm, Hạ Thiên Kỳ còn cố ý vùng tay mình lên. Thấy Hạ Thiên Kỳ không có sao, thiếu nữ mới thở phào nhẹ nhõm cười cười. Sau đó cũng dụi mắt ngồi cạnh Hạ Thiên Kỳ. Ân nhân, tôi rất là hiếu kỳ. Mặc dù khả năng câu hỏi này không có tốt lắm. Thế nhưng tôi thật sự muốn biết, rốt cuộc anh lợi hại tới mức nào? Tôi có thể lợi hại như anh hay không? Tôi tên là Hạ Thiên Kỳ. Cô có thể gọi tôi là Thiên Kỳ. Hoặc gọi là Hạ Đại Ca. Tuổi của tôi lớn hơn cô nhiều hơn. Tôi gọi anh là Hạ Đại Ca đi. Tôi tên là Hạ Hồng Quả. Anh gọi tôi là Hồng Quả là được. Nói tiếp thì chúng ta vẫn là người một nhà đấy. Rất có khả năng này. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy thiếu nữ này thực sự là rất cởi mở. Nếu đổi lại một mình hắn ở đây, ngày ngày trốn đông trốn tây, vì không bị chết đói mà vắt hết óc, hắn không phải có thể mà là 100% sống không có nổi. Chứ nói chi còn có thể biểu hiện cởi mở như là thiếu nữ này. Hạ Thiên Kỳ cười cười sau đó giải thích. Một thân bản lĩnh của tôi không có cách nào dạy được. Nếu có thể dạy tôi nhất định sẽ dạy cho cô. Chuyện cụ thể tôi có nói thì cô cũng không hiểu. Kỳ thật tôi chỉ nói như vậy thôi. Có học hay không cũng không hề gì với tôi. Tôi không lợi hại nhưng vẫn còn sống. Hơn nữa biết Hạ Đại Ca, có Hạ Đại Ca dõi theo tôi. Tôi xem sau này còn ai dám bắt nạt tôi. Tôi sẽ cố gắng tìm được cách rời khỏi đây. Cô ngủ tiếp một chút đi. Tôi cũng ngủ một lát. Ngày mai cô nói thức ăn lấy được ở đâu, tôi sẽ đi lấy về một ít. Được. Khác với dao động ở bên ngoài, trong gian phòng nhỏ chỗ ở của bọn họ vô cùng yên tĩnh. Có điều để phòng ngừa còn có thứ quỷ tiếp cận, cho nên Hạ Thiên Kỳ vẫn thả ra quỷ vật. Nhắc tới thì, hắn cũng rất muốn biết lúc đám xác sống xông vào trước đó, rốt cuộc là thứ quỷ gì ăn quỷ vật của hắn. Có điều mấy giờ kế tiếp, mãi tới lúc trời sáng tỏ, cũng không có bất kỳ thứ quỷ gì tới tìm. Theo cách nói của Hồng Quả, thị trấn này tuy không có gì ăn, nhưng mà nhà nào cũng có giếng nên vẫn có nước uống. Hạ Thiên Kỳ súc miệng buổi sáng, lại định đi ra ngoài lanh quanh trong thị trấn. Theo cách nói của Hồng Quả, ban ngày thị trấn này tương đối là an toàn, cũng là thời điểm mà những người còn sống hoạt động thường xuyên nhất, vì tình hình trước đó cũng lặp lại. Rất nhiều thức ăn bị bọn họ lấy đi trước đó lần nữa xuất hiện, cho nên với người sống mà nói, chỉ cần có thể tìm được một ngôi nhà như vậy, vậy thì ít nhất sẽ không bị chết đói. Nhưng kiểu nhà này lại không thể hưởng một mình, nếu không thì bị phát hiện chỉ có thể chết, phải ném cho cả tiểu đội có thể chống lại xác sống. Tiểu đội là do một số phù sư và một số khu ma sư hình thành. Tuy người bình thường vào nơi này chiếm đa số, nhưng vẫn có một số người mạnh mẽ vào. Khi bọn họ đi vào nơi này, bị kẹt lại một hồi vì hai bên đều là người có thực lực, nên dần dà sẽ hình thành một tập thể. Như vậy không những tương đối an toàn không nói, theo thế lực của bọn họ càng ngày càng lớn, mặt tài nguyên và thức ăn trong thị trấn này đều có thể độc quyền rất là tốt. Hồng Quả là người bình thường, tự nhiên Hạ Thiên Kỳ cũng không thể biết được đại khái về thực lực của những phù sư hoặc là khu ma sư kia. Nên thế lực xác sống chiếm giữ nơi này rốt cuộc như thế nào, còn cần chính hắn đi nghiệm chứng. Hạ Thiên Kỳ vốn không muốn dẫn theo Hồng Quả cùng đi, dù sao không biết khi nào Ngô Địch tỉnh lại. Ném Ngô Địch ở lại một mình, hắn cũng có chút không yên tâm. Có điều Hồng Quả nói cô rất là quen thuộc với khắp mọi mặt trong thị trấn này. Đồng thời ngôi nhà nhỏ kia của mình cũng rất là vắng vẻ. Chỉ có tên da trắng kia biết, nhưng hôm qua đã bị mình giết chết, nên không có vấn đề gì. Hạ Thiên Kỳ nhìn Ngô Địch một hồi, quả thật là không giống có thể tỉnh lại trong thời gian ngắn. Nên hắn nói Hồng Quả để lại cho Ngô Địch ít nước, là dẫn Hồng Quả rời khỏi sân. Trên thị trấn tràn đầy hơi thở cổ xưa, bầu trời bị một lớp sương mù dày đặc bao phủ, như thể sương khói treo ngay trên đầu vậy. Con đường thị trấn rất là rộng, Hồng Quả dẫn Hạ Thiên Kỳ đi một mạch theo hướng Tây. Đi không bao lâu, lại thấy rất nhiều gian nhà 2 tầng hoặc là 3 tầng. Dựa theo lời nói của Hồng Quả, phần lớn mọi người sẽ chọn ở trong kiểu nhà này. Vì dù có xác sống đột nhiên xuất hiện, cũng có thể nhảy cửa sổ hoặc là núp đi. Không như gian phòng nhỏ kia của cô, một khi xác sống xông tới, ngay cả chỗ trốn cũng không có. Hạ Thiên Kỳ cũng có hỏi Hồng Quả vì sao cô biết rất rõ ràng còn muốn chọn ở nơi đó. Hồng Quả nói nơi càng nguy hiểm thì càng an toàn, xác sống đáng sợ không sai. Thế nhưng trong khoảng thời gian cô ở đó, cô cảm thấy con người đáng sợ hơn đám xác sống kia. Thường sẽ vì một số trái cây mà đánh lén sau lưng hoặc là đập vỡ đầu nhau. Thường sẽ vì một vài câu cãi nhau mà tiết lộ chuyện mà người ta giấu thức ăn ở đâu, trơ mắt nhìn người ta bị đánh chết. Đương nhiên còn có rất nhiều khiến phụ nữ không có năng lực phản kháng như cô làm công cụ phát tiết càng nhiều, tới đếm không hết. Nên thay vì bị những người đó hại chết, không bằng cô trốn ở chỗ hoang vắng. Như vậy dù chết, cũng sẽ không chết trong tay con người như mình mà cảm thấy bức bối. Rất nhiều người cảm thấy tận thế không đáng sợ như là tưởng tượng, đều cảm thấy rằng nếu là người có năng lực suy nghĩ thì sẽ không mất đi lý trí. Nhưng trên thực tế, nhân loại cũng là động vật bầy đàn, rất là dễ đánh mất lý trí, hoặc nói nếu nói lý trí hoàn toàn không tồn tại. Lúc Hạ Thiên Kỳ đi học, trong lớp từng thảo luận vấn đề lý trí của nhân loại quyết định ở thứ gì. Trong đó phần lớn người đều quả quyết, nhân loại trời sinh đã có khả năng phân biệt tốt xấu, có thể đối đãi bằng lý tính và đối mặt với một vài vấn đề. Mà một số ít thì cho rằng, nhân loại rất ít tồn tại thứ gọi là lý trí. Một điểm này từ mù quáng theo số đông là có thể nhìn ra. Lúc đó hắn thuộc về trong số ít người kia. Nhắc tới khi đó, hắn chưa từng dùng đầu óc suy nghĩ. Nhưng chuyện thế này, một khi dính tới thảo luận thì vĩnh viễn không xuất hiện đúng hay là sai. Vì đối phương mặc kệ, luận cứ của anh chuẩn bị trọn vẹn tới mức nào, họ cũng sẽ không nghe anh nói gì. Ngược lại tự mình cũng như vậy, cho mình là đúng, hoàn toàn không nghe đối phương nói gì. Nên kết quả thảo luận cuối cùng chỉ biến thành hai bên mắng chửi lẫn nhau, não tàn trong lòng, hoặc là lực mặt mắng thẳng. Vì vậy, thảo luận ngừng lại đều sẽ kèm theo xuất hiện của phe thứ ba. Lúc đó, bạn học trong lớp tức khắc rùm beng, lao vào nhau. Cuối cùng vẫn là giáo viên đứng ra phát biểu cái nhìn của mình. Lần thảo luận đó, hắn cảm thấy rất là nước đôi. Nhưng bây giờ nhớ lại, hắn cảm giác nói rất là đúng. Hắn nói cái bản thân luận đề này là sai. Vì lý trí của nhân loại không phải là do bản thân nhân loại quyết định, mà là do quy tắc thực tế, trật tự xã hội quyết định. Nếu không có những tồn tại kiểm soát trật tự nhân loại này, nếu để cho nhân loại tuân thủ theo bản tính vốn có, như vậy không khác gì là động vật ăn thịt. Cá lớn nuốt cá bé, quan hệ bừa bãi khắp nơi, đầy tổn thương và xúc phạm. Đệ nhị vật gần như là như vậy, quy tắc bị phá hoại nghiêm trọng, trật tự bị giảm đạp, toàn bộ kẻ mạnh đều y theo bản năng mà làm, không biết kiềm chế. Kết quả tạo thành là người yếu bị ức hiếp, kẻ mạnh thì giết chóc trắng trợn. Thị trấn quỷ này là một không gian khép kín, có lẽ còn biến dạng nghiêm trọng hơn, gần như chỉ nói tới hoàn cảnh gì. Tôi nhớ ngôi nhà này, và trong mấy ngôi nhà kia đều có thức ăn. Hồng Quả ngắt mạch suy nghĩ của Hạ Thiên Kỳ, lúc này lại thấy cô chỉ vào một ngôi nhà nhỏ hai tầng cách đó không xa nói. Bây giờ chúng ta vào xem một chút. Đổi thành trước kia, chắc chắn Hồng Quả không dám vào, vì bên trong đều có người canh. Bình thường những người này ngủ ở trong nhà, chờ ngày hôm sau có thức ăn, xuất hiện thì mới rời đi. Nhưng lúc này có Hạ Thiên Kỳ ở sau lưng, trong lòng cô hoàn toàn không có sợ hãi. Sau khi đẩy cửa đi vào, Hạ Thiên Kỳ phát hiện trong nhà như là chưa từng có người vào. Trên sàn và trên một số đồ gỗ gia dụng bám đầy bụi đất. Thả quỷ vật ra, sau đó Hạ Thiên Kỳ thấy hai thi thể ở lầu 2. Hai thi thể kia, một chết thảm ở dưới giường và một ở trong ngăn kéo. Xem chừng chắc là tối hôm qua bị xác sống giết chết. Hạ đại ca, thật sự là có thức ăn. Hồng Quả đứng ở trong phòng bếp, quay về phía Hạ Thiên Kỳ vẫy vẫy tay. Sau khi đi qua, Hạ Thiên Kỳ phát hiện trong nồi lớn ở trong phòng bếp chứa đầy thịt hầm. Trên bếp bên cạnh còn có hai tô chứa rau xào, như vừa mới xào xong không lâu. Hồng Quả cầm một miếng thịt nhét vào bên trong miệng, nhất thời thỏa mãn kêu lên. Thật là ăn quá ngon. Cô không sợ có độc hay sao? Không có độc, rất nhiều người đều ăn rồi. Cũng không nghe nói có người nào bị trúng độc chết do thức ăn ở nơi này. Hạ Thiên Kỳ càng lúc càng khó hiểu, cái thị trấn này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhìn bụi bặm đầy đất, trong ngôi nhà gỗ này rõ ràng như là không có ai tới thời gian dài. Nhưng thức ăn trong phòng bếp như là có người mới làm xong, không kịp đổ ra khỏi nồi. Mà có việc thì lập tức rời đi vậy. Đám xác sống kia, trước kia có thể là người sống trong thị trấn này hay không? Hạ Thiên Kỳ nhìn qua Hồng Quả đang muốn ăn, nhưng rồi lại chần chừ không dám ăn. Không biết, tuy tôi ở nơi này cũng coi như là người còn sống tương đối già dặn, nhưng người già dặn hơn tôi còn rất là nhiều. Trong đó phần lớn đều có thực lực đối kháng với xác sống, tôi không dám tiếp xúc với bọn họ. Hồng Quả nghe xong cũng lắc đầu không biết, nhưng hiển nhiên cô đã tiết lộ cho hắn một tin tức rất là quan trọng. Hạ đại ca, anh ăn ít gì đi. Lúc này Hồng Quả nhìn qua Hạ Thiên Kỳ nhắc. Cũng được. Hồng Quả lấy ra một đôi đũa trong lòng ngực, sau khi rửa qua nước rồi đưa cho Hạ Thiên Kỳ. Tiếp theo cô lấy một cái chén khác trong phòng bếp. Hạ Thiên Kỳ nhìn thoáng qua thịt ở trong nồi, cảm thấy không phải là thịt người hoặc là thịt chuột. Nhưng cụ thể là cái gì thì hắn cũng không rõ ràng cho lắm. Đen thùi lùi, xem chừng có chút giống như là thịt cương thi. Nhưng Hồng Quả nói chưa thấy người ăn thịt trong nhà mà chết, đã chứng minh đây không phải là thịt cương thi. Hạ Thiên Kỳ thử ăn một miếng, chỉ là chờ sau khi hắn nuốt xuống, trong mắt hắn tức khắc lóe ra chút ánh sáng tím. Hồng Quả thấy như vậy thì dọa sợ hết hồn, kêu lên với Hạ Thiên Kỳ. Hạ đại ca, sao mắt của anh biến thành màu tím rồi? Không sao. Hạ Thiên Kỳ lắc đầu, nhưng trong lòng tương đối là kinh hãi. Vì lúc hắn nuốt cục thịt ở trong miệng xuống, hắn lại cảm thấy chút quỷ khí đi vào trong người của mình. Sau đó hắn có chút không tin, lại ăn thêm hai miếng. Kết quả lần nào cũng có cảm giác này. Hiển nhiên vấn đề không xảy ra ở hắn, mà là ở ít thịt này. Thịt này không phải là thịt bình thường, mà là thịt của quỷ vật. Lại có người lấy thịt quỷ vật làm thức ăn. Hạ Thiên Kỳ chỉ biết có rất nhiều quỷ vật lấy nhân loại làm thức ăn. Thế nhưng loại hầm quỷ vật này lên thì hắn vẫn là lần đầu nghe nói. Đồng thời, thịt đều chín, còn có quỷ khí, hiển nhiên lúc quỷ vật còn sống không hề yếu, ít nhất cũng là cấp lệ quỷ. Nếu không có áp chế, đặt ở đệ nhị vật cũng là quỷ vật cấp giám đốc. Người này phải trâu bò tới mức nào, lại lấy quỷ vật cấp giám đốc để làm thức ăn. Hạ đại ca, anh sao vậy? Thịt không ngon sao? Không, không sao. Sau khi cô ăn vào, cảm thấy như thế nào? Là cảm giác ăn không tiêu, cũng không có cảm giác gì khác. Hạ Thiên Kỳ vươn tay ra, sau đó nói với Hồng Quả. Cô cố gắng nắm chặt tay tôi, Để tôi cảm giác một chút, dùng sức lớn nhất. Được. Tuy Hồng Quả không biết vì sao Hạ Thiên Kỳ nói như vậy, nhưng vẫn làm theo, dùng sức siết tay Hạ Thiên Kỳ. Một lúc lâu sau, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi đỏ bừng, hỏi Hạ Thiên Kỳ. Hạ đại ca, xong chưa? Xong rồi. Hồng Quả buông tay ra, sau đó thở hổn hển. Hạ Thiên Kỳ chìm trong kinh ngạc, không nói gì. Vì sức lực của Hồng Quả vô cùng lớn, lớn hơn người bình thường rất là nhiều. Theo lý thuyết, một thiếu nữ gầy yếu khủng khiếp là hoàn toàn không thể nào có hơi sức lớn như vậy được. Hiển nhiên là do số thịt quỷ vật hầm này ban tặng. Dù trong miếng thịt chứa ít quỷ khí, nhưng với người cấp bậc này như hắn mà nói, có thể nói là không đáng kể. Dù có ăn nhiều hơn nữa, sợ là cũng không có bất kỳ tăng cao nào. Nhưng vấn đề ở chỗ, không chỉ là hắn có thể ăn thịt quỷ vật này, ngay cả người còn sống nơi này cũng có thể ăn vào. Phải biết rằng quỷ khí rất là điên cuồng, đừng nói người bình thường không có cách nào ăn, ngay cả người chủ thuật pháp như là Lãnh Nguyệt kia tuyệt đối cũng không thể ăn. Có điều như đã từng nói, hắn chưa từng nghe nói có ai có thể làm thịt quỷ vật để nấu. Nên nấu sống là không thể nào, nhưng có thể thịt hầm kia cũng không nằm trong nhóm này. Quỷ khí ẩn chứa trong thịt cũng tương đối là ôn hòa, không có bất kỳ khí tức điên cuồng nào. Nhưng hấp thụ số quỷ khí này lâu ngày, cơ thể rất dễ bị cải tạo. Không nói cải tạo thành thể chất quỷ vật, ít nhất trên tố chất thân thể cũng sẽ vượt qua người bình thường một phần. Điều này cũng khiến cho hắn nghĩ tới, cô gái nhỏ yếu ớt vô lực này như Hồng Quả, có thể sinh tồn ở nơi này lâu như vậy. Ngoài bản thân rất là nhanh trí, có niềm tin muốn sống tuyệt đối ra, số thịt vụn này cũng có thể đưa tới tác dụng rất lớn trong đó. Bình thường, cô luôn có thể ăn được loại thịt này hay sao? Hạ Thiên Kỳ nhìn Hồng Quả còn đang bối rối nhìn hắn hỏi. Những thứ thịt này người thường rất ít khi ăn được, chỉ có những người có thể chống lại đám sát sống kia mới có tư cách ăn mấy thứ này. Tôi thì chỉ có lúc vận may tương đối khá mới có thể phát hiện rồi ăn vài miếng. Loại thịt này rất nhiều sao? Hạ Thiên Kỳ suy nghĩ một chút lại hỏi. Cũng không phải là rất nhiều, vì có một phần khu vực rất lớn bị sát sống chiếm cứ. Những người may mắn sống sót bình thường có thể tiến hành hoạt động trong phạm vi rất là nhỏ. Hạ Thiên Kỳ nghe Hồng Quả nói như vậy, trong lòng đột nhiên sinh ra suy nghĩ vô cùng kinh khủng. Cái thị trấn hoàn toàn bị khép kín này, tác dụng của nó có phải như là một phòng thí nghiệm hay không? Có người dùng những người này làm thí nghiệm và quỷ vật bị xác thành mảnh vụn làm dụng cụ thí nghiệm. Nhưng nếu như vậy, rất có thể thí nghiệm này đã thất bại nên nơi này cũng hoàn toàn bị bỏ lại. Vì nếu muốn thí nghiệm, ít nhất cần có lượng lớn người thí nghiệm. Nhưng theo cách nói của Hồng Quả, số người đi vào nơi này không có quá nhiều. Người sống sót chết đi còn nhiều hơn người mới vào. Nên hiện tại nơi này đã không dư người nào. Dĩ nhiên, cũng không loại trừ khả năng thí nghiệm này vẫn còn đang tiếp tục tiến hành. Chỉ là xem chừng đã không giống như là có người quan tâm. Hạ đại ca, anh sao vậy? Lẽ nào thịt này thực sự là có vấn đề sao? Số thịt này là thịt quỷ vật. Hạ Thiên Kỳ không có giấu giếm mà nói thẳng vấn đề hắn phát hiện cho Hồng Quả biết. Thịt quỷ vật sao? Hồng Quả mở to đôi mắt to khó tin. Hiển nhiên là rất khó tin. Kỳ thực cũng không trách Hồng Quả kinh ngạc. Vì cho tới nay, trong nhận thức của cô đều là quỷ vật giết người, ăn thịt người. Nhưng không dám nghĩ, thứ đáng sợ như vậy sẽ trở thành khẩu phần lương thực của nhân loại. Mức độ khiếp sợ của Hạ Thiên Kỳ cũng không thua Hồng Quả một chút nào. Dù sao nếu nơi này thực sự như là những gì hắn nghĩ, là một nơi dùng làm thí nghiệm, vậy thì người thực hiện thí nghiệm này khó tránh cũng quá mức điên cuồng. Hiển nhiên là đang nghĩ cách khiến người bình thường cũng có cường độ thể xác siêu mạnh, có thể đối đầu quỷ vật ở mức độ lớn nhất. Khoan đã. Hạ Thiên Kỳ nghĩ tới đây, đột nhiên ý thức được một chuyện vô cùng đáng sợ. Có thể thí nghiệm này đã thành công rồi, nên trên đời mới xuất hiện người có quỷ vật thể chất. Nhắc tới thì chuyện liên quan tới quỷ vật thể chất, hắn cũng đã từng nghi ngờ. Vì tất cả mọi người đều có quỷ vật thể chất, có linh hồn của quỷ vật, cơ thể của nhân loại. Nhưng nếu là linh hồn quỷ vật, như vậy dù cơ thể là nhân loại, cũng không thể xưng là người. Đồng thời cường độ cơ thể và các mặt khác của nhân loại là không có cách nào đánh đồng với quỷ vật. Nên hắn cảm thấy logic bình thường, chắc là linh hồn nhân loại và cơ thể gần quỷ vật mới đúng. Mà chuyện xảy ra ở Hồng Quả thì tương đối gần với suy đoán này của hắn. Chỉ là hắn hoàn toàn không nghĩ ra nhiều thể chất quỷ vật như vậy, lẽ nào đều là vì ăn thịt quỷ vật sao? Dù suy nghĩ này có chút không có thực tế, nhưng lấy mức độ thần thông quảng đại của Minh Phủ, nếu có lòng muốn làm, thì cũng không phải là không có khả năng. Chứ nói gì, thí nghiệm sẽ chia thành rất là nhiều bước. Mục đích mỗi một bước cũng sẽ có chỗ khác nhau. Nếu quỷ vật thể chất đã xuất hiện ở nơi này từ rất lâu trước đó, như vậy thí nghiệm xảy ra ở nơi này có lẽ là để thử nghiệm tạo thành một loại khác cũng không biết chừng. Nói chung, khả năng vẫn là vô cùng nhiều. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy hắn thực sự phải tìm được người lão luyện sống sót tương đối lâu ở nơi này, sau đó hỏi một câu cặn kẽ. Dù sao, sống sót càng lâu, thứ biết được tất nhiên sẽ càng nhiều. Cô đói thì ăn đi, không cần lo lắng gì. Không biết có phải nghe Hạ Thiên Kỳ nói những thứ này đều là thịt của quỷ vật hay không, cho nên trong lòng Hồng Quả bắt đầu nổi lên cơn buồn nôn. Không như trước đó, chỉ nhìn chằm chằm thịt ở trong nồi không có tha, mà ăn hết rau xào trong mấy đĩa khác. Còn Hạ Thiên Kỳ chỉ đơn giản là không muốn ăn mấy thứ thịt quỷ vật này. Không phải hắn để ý mấy thứ này. Dù sao quỷ vật sống, hắn cũng đã từng nuốt không biết bao nhiêu con. Hoàn toàn không cảm thấy thứ này kinh tởm gì. Ngược lại thì cảm thấy rất là thoải mái. Vì tới nay nhân loại đều thuộc về thế yếu, làm thức ăn của quỷ vật. Nhưng bây giờ, bọn chúng như là nguyên liệu nấu ăn, bị cho vào nồi hầm lên. Ăn có ngon hay không thì không biết, nhưng ít nhất là rất hả giận là chắc chắn. Sau khi ăn mấy thứ, Hồng Quả lấy ra một cái túi rách rưới trong người, sau đó xếp hết mấy thức ăn còn lại vào bên trong. Hạ Thiên Kỳ cũng không ngăn cản cô, dù sao khác với hắn bên ngoài ngày ngày ăn ngon. Với người ở nơi này mà nói, không nói ăn cơm no, có thể ăn đã là xa xỉ cực lớn. Có điều ngay lúc Hồng Quả bắt đầu đóng gói, qua quỷ vực, Hạ Thiên Kỳ thấy có hai người da trắng đi tới ngoài cửa. Không bao lâu, lại nghe một tiếng quát lớn. Bọn mày không muốn sống, dám tới đây ăn trộm. Khác với Hồng Quả da bọc xương, hai người da trắng vừa tới kỳ vô cùng to con. Kỳ thực bao gồm cả mấy người bị giết tối hôm qua kỳ, trên vóc người cũng nhìn không ra chút gầy yếu nào. Hiển nhiên chứng minh chúng không thuộc về một phần tử chịu đói. Hai người kia, cô từng gặp chưa? Hạ Thiên Kỳ nhìn qua Hồng Quả hỏi. Từng gặp, bọn họ là thủ hạ của những người đó. Hồng Quả gật đầu nhìn Hạ Thiên Kỳ nói. Đồ khốn ngoại tộc, bọn mày đang nói cái gì? Quan tâm tụi nó nói cái gì? Con nhỏ ngoại tộc kia không có tệ đâu. Trước đó tao cũng gặp vài lần. Con nhỏ đó chạy mất, lúc này có anh em, chúng ta cùng hưởng. Sau khi thấy Hồng Quả trốn sau lưng Hạ Thiên Kỳ, một tên da trắng tóc dài gần giống với phụ nữ trong đó cười một tiếng, trên mặt đầy vẻ đề tiện. Cùng lúc đó Hạ Thiên Kỳ cũng cười theo, chỉ là nụ cười kia có vẻ rất là tàn nhẫn. Quỷ khí lạnh lạnh tràn ra từ trong lòng bàn tay hắn, sau đó hóa thành hai cánh tay dài to khỏe, vùng ra nhanh như chớp, sau đó giáng một cái tát lên trên mặt tên da trắng kia, trực tiếp quạt đầu tên da trắng kia bay ra ngoài như là bóng cao su. Cả cái đầu đều biến dạng, sau đó va mạnh vào tường. Lượng lớn não tường bắn ra tung tóe. Giết một người thường không có năng lực gì với Hạ Thiên Kỳ mà nói thì đơn giản như là hít thở vậy, hoàn toàn không phí chút sức lực nào. Mọi thứ hoàn thành trong chớp mắt, thậm chí không chờ tên da trắng còn lại phản ứng kịp, vuốt quỷ của Hạ Thiên Kỳ đã bóp cổ hắn, lôi thẳng hắn tới trước mặt. Mặc dù Hồng Quả đã từng thấy sự lợi hại của Hạ Thiên Kỳ, thế nhưng lần nữa thấy Hạ Thiên Kỳ đập vỡ đầu của một người ngon ơ, cô vẫn là vô cùng khiếp sợ. Còn tên da trắng kỳ thì mở to mắt như là gặp quỷ, hoàn toàn nói không ra lời. Muốn sống hay là muốn chết? Hạ Thiên Kỳ quét mắt nhìn tên da trắng kia nhếch miệng. Muốn sống. Tên da trắng không dám nói nhảm, gật đầu liên tục như là gà mổ thóc. Tốt lắm, tao hỏi mày mấy vấn đề. Cầm đầu bọn mày tên là gì? Bây giờ người ở đâu? Hạ đại ca, anh không cần hỏi hắn, những chuyện này tôi đều biết. Nghe được những lời của Hồng Quả, Hạ Thiên Kỳ theo bản năng nhìn qua, lại thấy Hồng Quả đang căm tức nhìn tên da trắng bị hắn bắt được kỳ. Hiển nhiên trước kỳ cô đã từng chịu thiệt từ trên da trắng này. Tôi biết rồi. Hạ Thiên Kỳ hiểu rõ gật đầu, sau đó đột nhiên tung một quyền vô cùng tàn nhẫn, đánh bay đầu của tên da trắng kia ra ngoài, máu tươi văng ra khắp nơi. Nhưng đều bị Hạ Thiên Kỳ ngăn cách ngoài quỷ vực, sau đó hóa thành mùi máu tanh nhẹ nhẹ, khiến cho người ta buồn nôn, cuối cùng biến mất không thấy. Hạ Thiên Kỳ không hỏi Hồng Quả và tên da trắng kia có thù gì, mà sau khi giết hai tên đàn ông vạ vỡ kia, lại nhìn qua Hồng Quả họ nói. Vì tôi còn biết là lịch đám người kia, nên vẫn là tìm được người có chút thực lực trước, nhưng không phải là lợi hại nhất. Cô có thể hiểu ý của tôi hay không? Tôi hiểu ý tứ của Hạ đại ca. Tôi biết một người. Trong đám người kia, hắn có thể tính là một cầm đầu, nên biết một chút chuyện. Đầu óc của Hồng Quả rất là linh hoạt. Hạ Thiên Kỳ nghe xong hài lòng gật đầu, sau đó đi tới ngoài một ngôi nhà ba tầng nhỏ theo dẫn đường của Hồng Quả. Sau khi tới nơi này, Hồng Quả nhỏ giọng nói với Hạ Thiên Kỳ. Ban ngày, những người đó đều ở trong chỗ của mình nghỉ ngơi. Thông thường chỉ có bữa tối mới tụ chung một chỗ để đề phòng có xác sống đột nhiên tràn vào. Nên nếu không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, bên trong hẳn là chỉ có hắn và phụ nữ ở. Ừ, tôi biết rồi. Hạ Thiên Kỳ gật đầu, sau đó nhìn qua Hồng Quả nói. Cô về trước đi, để người bạn kia của tôi ở đó một mình, tôi có chút không yên tâm. Chờ sau khi lý giải xong vài chuyện, tôi sẽ trở về ngay. Được, Hạ đại ca cẩn thận, tôi về trước đây. Hồng Quả rất là hiểu chuyện mà đồng ý, sau đó bước nhanh mà rời đi. Hạ Thiên Kỳ nhìn bóng lưng Hồng Quả rời đi, chỉ cảm thấy lòng dạ cô gái nhỏ này thật sự là quá sâu, cũng không trách cô có thể sống sót ở đây. Có lẽ hai người bên trong cũng có thể là người mà cô vô cùng muốn giết chết. Cô biết mình ra tay tàn nhẫn, sẽ không để lại người sống, nên mới không để tên da trắng kia mở miệng. Có điều ngược lại, hắn cũng không cảm giác mình bị lợi dụng, vì loại dựa dẫm kẻ mạnh này cũng nhân cơ hội nhờ bọn họ giải quyết một vài vấn đề, có thể nói là chuyện không thể bình thường hơn. Chớ nói chị, mục đích của hắn chỉ là nghe ngóng tình hình của những người đó, còn như báo thù trút giận cho Hồng Quả cũng chỉ là nhân tiện mà thôi. Cửa nhà đóng chặt, Hạ Thiên Kỳ thả quỷ vật vô hình vào, sau đó mở cửa dễ dàng. Quỷ vật lần nữa bao phủ cả tòa lầu nhỏ ba tầng. Rất nhanh, hắn đã phát hiện hai người nằm trên giường ngáy như là sấm. Phụ nữ là một cô gái da trắng, đàn ông là người da vàng như hắn. Sự xuất hiện của hắn cũng không gây ra chú ý của bất kỳ kẻ nào. Hắn không leo lên hàng lầu mà là trực tiếp thuận di tới cạnh giường của hai người kia. Sau đó dùng quỷ vật im hơi lặng tiếng, vây hai người vào bên trong. Sau đó hắn lấy ra một điếu thuốc trong bao thuốc lá, dùng bật lửa, châm thuốc lá hút. Có lẽ nghe âm thanh lạ vang lên bên tai, cho nên gã đàn ông lập tức tỉnh dậy khỏi mộng, vô thức ngồi dậy trên giường. Còn người phụ nữ trần trụi nửa người, ngủ bên cạnh cũng tỉnh lại theo động tác của gã đàn ông. Tới khi thấy Hạ Thiên Kỳ ngồi bên giường họ, vừa chậm rãi đốt thuốc lá ngoài miệng, vừa hài hước nhìn bọn họ, người phụ nữ nhất thời sợ hãi kêu lên một tiếng. Có điều rất là nhanh, ả đã yên tĩnh trở lại, ôm cánh tay của gã đàn ông. Hai người vừa nhìn chính là người sinh tồn rất lâu ở nơi này. Một điểm này không cần biết là từ phản ứng của gã đàn ông sau khi nhìn thấy hắn xuất hiện và yên tĩnh khôi phục của phụ nữ kia đều không khó nhìn ra. Tôi tên là Gangfen Ninxi, không biết ngài đột nhiên tìm tới tôi là vì chuyện gì? Không đợi Hạ Thiên Kỳ đi hỏi, gã đàn ông đã chủ động mở miệng. Tuy người này và hắn đều là da vàng tóc đen, nhưng từ ngôn ngữ dị vật của gã sẽ không khó nhìn ra gã không phải là người của đệ nhị vật. Anh là Kumasu hay là Vu Sư? Làm sao đi vào nơi này? Tôi là Kumasu, đang cùng người vây quét phản đồ Vu Sư, thì con mày rơi vào vết nứt không gian, lúc này mới tới nơi này. Nghe câu trả lời của gã đàn ông, Hạ Thiên Kỳ vui vẻ trong lòng. Dù đối phương không phải từ đệ nhị vật, nhưng cuối cùng cũng không phải là người bình thường, không tới mức hỏi không ra chuyện mà hắn muốn hỏi. Anh có biết thị trấn Hysterical hay không? Tôi biết. Là một thị trấn nhỏ giữa thành phố Impatient, một trong năm thành phố lớn. Gã đàn ông trả lời rất là chính xác. Nói xong, gã lại hỏi dò Hạ Thiên Kỳ. Xin hỏi, ngài cũng là người của Hiệp hội Kumasu hay sao? Thế nào? Chẳng lẽ người của Hiệp hội Kumasu có rất nhiều người da vàng sao? Là có một số, nhưng không phải toàn bộ. Mặc dù Hạ Thiên Kỳ không trực tiếp phủ nhận, nhưng câu trả lời của gã đã nói rõ tự mình không phải là người của Hiệp hội Kumasu. Nói cho tôi một ít tình hình ở nơi này đi. Hạ Thiên Kỳ lười nói nhảm, hỏi thẳng điều quan trọng. Sau đó gã đàn ông vô cùng nghe lời, nói hết chút chuyện mà gã biết cho Hạ Thiên Kỳ nghe. Có rất nhiều chuyện rất ăn khớp với những gì mà Hồng Quả nói cho hắn biết trước đó. Có điều cũng có một vài chuyện Hồng Quả không đề cập tới. Cũng tỉ như một ít bí mật của thị trấn xác sống này. Dựa theo cách nói của gã đàn ông, thị trấn xác sống này ở dị vực có một truyền thuyết liên quan tới nó. Dị vực gọi nơi này là đất hoàng của thần. Vì không gian nơi này hoàn toàn chính là hỗn loạn và khép kín, cũng không có quy tắc không gian hoàn chỉnh, đồng thời có rất nhiều loại quỷ vật như là xác sống này. Có điều trong miêu tả của gã đàn ông, xác sống chỉ là một loại danh xưng của những người sống sót bình thường ở nơi này, gọi những người chết sống lại kia. Mà trong những người như bọn họ không tên là xác sống mà được gọi là phân thân của vùng đất. Sở dĩ gọi họ là phân thân là vì sau khi những người này bị giết chết, tàn niệm của thần sẽ chui vào thi thể của bọn họ, từ đó điều khiển thi thể, tiến hành giết chóc người sống sót ở nơi này. Hết tập 213. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.